Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, trở về. Ếch, Diệp Sát rên rỉ, sâu kín mở ra con mắt, bốn phía có chút lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, như cũ có thể nhìn thấy kia to lớn cái hố, có ánh trăng rải xuống tiến đến, nguyên lai là buổi tối. Diệp Sát ngồi dậy nói, khó trách có chút lạnh. Diệp Sát nỉ non qua đi, đột nhiên phát hiện chính mình chưa có trở lại tử vong đoàn tàu. Thế nhưng là, mình còn sống, phục sinh. Diệp Sát lần nữa nỉ non nói, phục sinh cảm giác không phải như thế à? Chí Mạng âm thanh nhớ tới nói, đương nhiên là bởi vì thương lành. Diệp Sát sửng sốt một chút nói, sứ đồ phôi thai. Chí Mạng nói, còn có thể có cái khác phương pháp sao? Diệp Sát nói, thì ra là thế, người hấp thu rồi mai này sứ đồ phôi thai. Chí Mạng nói, như thế cũng không thể để thương thế của ngươi khôi phục. Cho nên, nghiêm khắc nói đến, lần này là ngươi hấp thu rồi sứ đồ phôi thai. Diệp Sát nói, ta có thể làm được loại sự tình này sao? Chí Mạng nói, đương nhiên có thể, dùng nhân loại thu được năng lượng, duy trì thân thể cơ năng, trực tiếp nhất phương thức là có thể rồi. Diệp Sát một đầu sương mù, sau đó đột nhiên cảm thấy một hồi buồn nôn, quỳ rạp xuống đất trên nôn ra một trận. Một hồi lâu, Diệp Sát sắc mặt tái nhợt nói, không thể nào. Chí Mạng nói, ngươi không phải chỉ cần có thể sống sót, cái gì đều nguyện ý làm sao? Vì cái gì ngạc nhiên? Nói thì nói như thế không sai. Diệp Sát xoa hạ miệng nói, luôn cảm giác có chút buồn nôn. Chí Mạng nói, vì cái gì? Nhân loại ăn gà, ăn vịt, ăn cá sẽ cảm thấy buồn nôn sao? Đồng dạng, nhân loại bị sói, bị sư, bị hổ ăn hết, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn. Diệp Sát nói, nhưng nhân loại không ăn thịt nhân loại. Chí Mạng nói, bởi vì là đồng loại sao? Như vậy, nếu như ăn xuống đồng loại, có thể làm cho ngươi sống sót đâu? Diệp Sát nói, ngươi nghĩ biểu đạt ý gì? Chí Mạng nói, đời này trên hết thảy đều là đồ ăn. Khác biệt ở chỗ, ngươi là bị người ăn, vẫn là ăn người. Diệp Sát nói, cá lớn nuốt cá bé. Rất có đạo lý, chí ít tại cái này thời đại, cái này đích xác là chân lý, nhưng ta vẫn là không muốn lại thảo luận chuyện này rồi. Chí Mạng nói, được rồi. Chí Mạng đàng hoàng im lặng. Diệp Sát đứng người lên thể hoạt động một chút, không thể không thừa nhận, sứ đồ lực lượng vẫn là dị thường thần kỳ, chính mình vậy mà thật một chút sự tình cũng không có. Vết thương cũng hoàn toàn khép lại, mặc dù lưu lại vết sẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng thân thể vận động. Diệp Sát hít sâu miệng lên, nếm thử chạy rồi một chút, không có cảm giác nói bất kỳ cảm giác đau. Sau đó một cước đạp ở vách đá trên, tiếp lấy thả người nhảy lên, từ cửa hang nhảy ra ngoài. Bên ngoài động khẩu, A Con trung thực đứng tại một bên. Ai gót đứng tại A Con bả vai trên, nhỏ Miasis thì nằm ngoài khác hơi nghiêng. Tại A Con trước mặt, còn nằm tại thôn kim thú thi thể. Diệp Sát cười nói, làm không sai. Diệp Sát nhìn xem bốn phía, sau đó nói, đi, trở về, đã mặc dù thể không sao, cũng liền không vội mà về tử vong đoàn tàu rồi. Hoặc là nói, còn có chút đồ vật phải xử lý một chút. Mà phải xử lý sự tình, đương nhiên là Long Viên thi thể. Diệp Sát còn chưa kịp cùng từ Long Viên thân trên siêu tập tài liệu, lúc đó một lòng một dạ chỉ muốn trở lại tử vong đoàn tàu trị liệu. Tiếp theo, hồi tưởng lại, lớn tay Greg thi thể không có cách nào mang về tử vong đoàn tàu. Quá chói mắt, nhưng là, Long Viên thi thể hoàn toàn có thể, cũng liền cao hơn 3 mét mà thôi. Can phạn bồn chỗ này thật là phiền phức, khó trách mặt thế trước đó chính là nhân loại cấm địa một trong. Lúc tiến vào không có cảm thấy, nhưng nghĩ muốn ra ngoài, còn có tìm tới đặc biệt địa phương thời điểm, mới phát hiện này gặp quỷ địa phương thật sự dễ dàng lạc đường. Địa hình nơi này, cỏ cây, thực sự quá giống, Diệp Sát rời đi khe núi, nhiều nhất đi rồi nửa giờ, nhưng một lần nữa tìm tới vùng thung lũng kia, Diệp Sát ròng rã bỏ ra hơn nửa đêm thời gian, đợi khi tìm được khe núi thời điểm, trời đều lạnh rồi. A, tiến vào sơn cốc, Diệp Sát đột nhiên nhíu lại lông mày nói, đây là làm sao chuyện? Diệp Sát vận khí cũng không tệ lắm, trở lại khe núi thời điểm, lớn Tigrex cùng Long Viên thi thể đều còn tại. Để Diệp Sát kinh ngạc chính là ngay phía trước, nơi đó vốn là một mảnh vách đá, nhưng bởi vì Diệp Sát cùng lớn Tigrex chiến đấu đã đổ sụp rồi. Mà vách đá phía sau là một cái đỉnh núi, cùng mảng lớn rừng cây, mà bây giờ, đỉnh núi phẳng rồi, rừng cây không có, mơ hồ còn có thể nhìn thấy khói đen bay lên, không khí bên trong có lấy rất nhạt, khét lẹt mùi vị. Diệp Sát sửng sốt một hồi, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, để thi hoa ra đến nhặt xác, tiếp lấy bầy xuống tay, ra hiệu trừ rồi thi hoa bên ngoài dị chủng sinh vật cùng chính mình đi. Đuổi tới địa phương, nhìn lấy bốn phía, Diệp Sát cũng là cả kinh, quá khốc liệt rồi, núi kia đầu bị tạc phẳng rồi một mảnh không nói, khắp nơi đều là vỡ vụn hòn đá. Phương viên mấy ngàn mét bên trong, rừng cây bị hoàn toàn hủy rồi, biến thành mảng lớn gỗ vụn rơi vào bốn phía. Tại chính giữa vị trí, còn có một cái chí ít 5-6 mét hố to, đường kính đại khái gần 100 mét bộ dáng. Diệp Sát cảm giác chính mình cái trán đổ mồ hôi, trà sát một cái nói, địa phương quỷ quái này sẽ không còn có siêu phàm cấp viễn cổ loại A. Không đúng, một đầu tạo không thành như vậy hiệu quả, chí ít lẽ có hai đầu, mà lại tại giao chiến. Diệp Sát cảm giác chính mình gần nhất có phải hay không năm xưa bất lợi. Làm sao lão đụng phải phiền toái sự tình, siêu phàm cấp viễn cổ loại như thế hiếm có sự tình. Chính mình liên tục tao ngộ hai đầu, kém chút bị xử lý không nói, bây giờ lại xuất hiện hai đầu. Mà lại, liền này phá hư tính, cùng phá hư quy mô đến xem, nơi này muốn thật sự có hai đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại chiến đấu qua. Vậy cái này hai đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại, thực lực tuyệt đối tại lớn Tigrex cùng Long Viên bên trên. Dạng này lực phá hoại, cũng không phải là siêu phàm một sao có thể đạt tới tiêu chuẩn. Diệp Sát do dự nửa phút, khoát tay nói. Đi rồi, về tử vong đoàn tàu, siêu phàm cấp viễn cổ loại, kỳ thực cũng là một loại dụ hoặc, săn giết siêu phàm cấp viễn cổ loại, chỗ được đồ vật có thể giao đổi lượng lớn vàng khô lâu tệ. Cái này, lượng lớn, tới trình độ nào? Hoàn toàn chính là một đầu một cái bảo khố danh sách vật phẩm trình độ. Mà lại, tuyệt không phải bảo khố danh sách bên trong rẻ tiền nhất vật phẩm. Sự thực trên, bảo khố danh sách hiện tại đã không có 50 cất bước đồ vật rồi. Bởi vì cơ hồ đều bị đổi xong rồi. Độc nhất vô nhị cái này đặc điểm, nhất định bảo khố danh sách bên trong đồ vật sẽ càng ngày càng ít. Đương nhiên, nếu như có người tử vong nói, đồ vật sẽ chảy trở về, lại xuất hiện tại bảo khố danh sách trên, nhưng cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Cho nên, trước mắt bảo khố danh sách nội, thấp hơn 100 kim đồ vật đều rất ít, mà lại, rất ít nguyên nhân, là những này đồ vật đều so sánh có tính nhắm vào, mà không phải đại gia mua không nổi. Ví dụ như Diệp Sát dùng cờ chiến, 50 mai vàng khô lâu tệ một cây, có cái gì mua không nổi? Chỉ bất quá, những cái kia thông dụng tính cờ chiến đều bị mua đi rồi. Lưu lại đều là chỉ hướng tính, giống như là nhằm vào một loại nào đó năng lực cái gì. Cho nên mới người mua khó tìm. Ở dưới loại tình huống này, một đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại liền có thể tương đương một cái bảo khố danh sách vật phẩm. thì càng có thể thể hiện giá trị lớn bao nhiêu. Đương nhiên, siêu phàm cấp viễn cổ loại cũng không phải ai cũng có thể săn giết. Giống Diệp Sắt hiện tại mặc dù khôi phục lại, nhưng cũng không có lại đi tìm kiếm một đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại đối chiến dự định. Bởi vì hồi báo luôn luôn cùng Phong Hiểm Thành có quan hệ trực tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.